Bát gia tái thế, chương 1019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1019 chân Trương Hằng vừa nhấc ba cục đá đã bay lên, thoáng cái bắn thủng đầu họ một kích mất mạng ngít. Triệu Phong và đám võ giả đứng cạnh hít ngực một hơi, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hoảng sợ như tự mình trải nghiệm, cả người mất mồ hôi lạnh, ngây ra như phỗng nhìn cảnh tượng ấy không dám nói lời nào. Sáu gã thái thượng trưởng lão đều lộ ra ánh mắt hiền lành, hòa nhã, cảm thấy hết sức hài lòng với thực lực và sự quyết đoán của Trương Hằng, không khỏi gật đầu ca ngợi. Đàn ông nhà họ Trương phải thế chứ? Cô Lục, cô có hài lòng với kết quả như vậy không? Trương Hằng mang theo mùi máu tanh bước đến trước mặt Lục Thư Tuyết. Hài lòng, anh hoàn thành điều kiện thứ nhất khá tốt. Lục Thư Tuyết mặt không chút thay đổi, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, không chút thương hại đám người Lục Tâm. Thứ hai, tôi hy vọng anh có thể làm theo lời mình, giúp tôi cướp lại mọi thứ. Được, yêu cầu này cũng rất hợp lý. Người phụ nữ của tôi thì sao có thể bị bắt nạt chứ? Trương Hằng cười ha ha. Sáu vị trưởng lão, đi thôi, chúng ta đến nhà họ Lục một chuyến, thấy máu chút chứ cũng không thể để mọi người ra về tay không được. Được tốt, lão tổ của Trương Hằng gật đầu. Mọi người, chúng ta cùng đi một chuyến đi. Sau đó, đoàn người chậm rãi lên đường đến nhà họ Lục. Trương Hằng cũng không lo Lục Thư Tuyết sẽ nuốt lời, trước thực lực tuyệt đối thì dù cô ta có muốn nuốt lời, hắn ta cũng có thể dùng sức mạnh giải quyết. Hắn ta sẽ giúp Lục Thư Tuyết là vì ba điều. Đầu tiên, giống như lời hắn ta nói ban nãy, đã là người phụ nữ của mình, dù Trương Hằng chỉ chơi cho biết coi cô ta là món đồ chơi của mình thì cũng không cho phép bị người khác bắt nạt. Thứ hai, hắn ta nhìn chúng nhà họ Lục tuy nó không lớn, nhưng nếu có thể cướp lấy tài nguyên của họ thì cũng khá tốt. Thứ ba, trong lòng Trương Hằng vẫn luôn nghẹn một cục tức do Trần Bát Hoang để lại. Hắn ta phải giết thật nhiều người mới có thể thoải mái. Mới có thể hả giận được. Bà nội mày Trần Bát Hoang, cứ thế chết, đúng là may cho mày quá. Trương Hằng hung hăng chừng đống thịt nát cách đó không xa, khạc ra một bãi đờm, xoay người bước đi. Còn chuyện đến thăm chú ruột mình, chờ hắn ta giải quyết xong chuyện nhà họ Lục lấy được Lục Thư Tuyết rồi trở về cũng không muộn. Bộ Kinh Phong đứng tại chỗ một lát rồi cũng đi theo. Không phải là định giúp đỡ, mà là tưởng chờ một chút, lỡ Trần Bát Hoang không chết thì sao? Trước khi đi, hắn ta gọi Triệu Phong đến dặn. Nếu Trần Bát Hoang còn sống thì cậu hãy nói chuyện ở đây cho cậu ấy biết. Vâng, anh bộ yên tâm, Triệu Phong cuống quýt đồng ý, tuy hắn ta không cho rằng Trần Đức còn sống, nhưng cũng không dám làm trái lời Bộ Kinh Phong. Chờ Bộ Kinh Phong đi xa, vẻ kính cẩn và sợ hãi của Triệu Phong lập tức biến mất, khinh bỉ nói. Hừ, nói con khỉ, nếu cậu ta mà còn sống thì ông đây đi đầu xuống đất cho anh xem. Đúng đó, người cũng nát bét rồi, còn cảm thấy còn sống. Không ngờ Bộ Kinh Phong cũng thích nằm mơ, lại nói một câu như thằng ngớ ngẩn như vậy. Cách chương.